tái sinh thành nhện Komo Desuga Nanika. Chương 88, quyển 3 chương 76 Taratech độc nhỏ hãy trở nên nóng hơn nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc chinh phục tầng trung đang tiến triển khá tốt, mặc dù tôi đã gặp vài loại quái vật khác với mấy con cá ngựa, chúng đều không phải là vấn đề. Nếu không phải có bất lợi về môi trường thì tôi không thua nổi mấy con này. Nhưng mà cái bất lợi về môi trường thì lại là vấn đề lớn. Đầu tiên là dung nham, vấn đề to bự nhất. Nếu đối phương chui vào trong dung nham thì tôi chỉ có cách ném đá từ trên bờ. Ngay cả khi ném đá tôi cũng không gây bao nhiêu sát thương cả. Nên nếu bọn nó không lên bờ thì tôi cũng không làm gì được chúng hết. Nếu khi MP của chúng hết chúng bò lên trên bờ như lũ cá ngựa thì quá tốt, nhưng có vài con ở yên luôn ở trong dung nham, và vài con bò chạy luôn. Có một tên lúc đầu ở trên bờ, rồi khi bị dồn vào đường cùng thì nó sẽ chạy vào trong dung nham. Ngoài ra không dùng được tơ làm mọi chuyện khó khăn hơn. Dù tôi dùng nó để ném đá được nhưng nếu cứ nhả tơ hoài thì nó sẽ cháy từ việc chạm mặt đất. Tôi rất phiền về những sợi tơ tôi vô thức nhả ra. Khi tôi di chuyển tôi luôn vô thức nhả tơ, nhưng nếu làm vậy ở đây thì tơ sẽ cháy. Lúc nó cháy nó giống như một cái ngòi cháy và rồi mông của tôi bị đốt. Lần đầu mông tôi bắt cháy tôi đã rất sợ hãi. HP của tôi đã giảm vì bị cháy. Sau đó vì tôi dùng tổng hợp độc để dập lửa nên tôi mất thêm một tí HP nữa. Vì đó là thứ duy nhất tôi có thể dập lửa. Để đảm bảo chuyện đó không lặp lại thì tôi phải thường xuyên cắt tơ. Nếu không thì mông tôi sẽ bốc cháy tiếp, bốc cháy theo nghĩa đen luôn. Giường cũng là một vấn đề. Nếu cứ làm tổ ở đây thì chắc chắn nó sẽ bị cháy. Tôi đã bỏ cuộc vì không có cách nào khác nên tôi phải ngủ ở trong bóng của mấy tảng đá. Nói thật là không thể nào tôi ngủ nổi. Tôi phải ngủ ở cái chỗ môi trường gây sát thương trong lúc lo lắng về việc bị quái vật tấn công. Không cần biết tôi tinh thần gang hay thép thì tôi vẫn có giới hạn. Nhưng tôi cần phải ngủ, mặc dù đã bắt đầu quen với việc không thường xuyên ngủ, nhưng mỗi khi tìm được một tảng đá thích hợp thì tôi luôn tranh thủ ngủ. Môi trường như thế này còn tệ hơn ở tầng hạ, lý do duy nhất tôi còn sống là vì quái vật ở đây yếu xìu. Không có sự khác biệt là bao nếu so sánh những con ở đây với những con ở tầng thượng. Có lẽ có vài con quái vật mạnh cỡ con rắn, nhưng tôi chưa gặp chúng, chỉ gặp mấy con yếu đuối thôi. Sự khác biệt giữa những quái vật ở đây và quái vật ở tầng thượng là chúng biết lạm dụng môi trường. Vì lý do này nên vài con quái không ra gì lại trở thành những con cực kỳ phiền phức để xử lý. Khi mà tôi là người dùng chiến thuật này thì đây là chiến thuật tốt, nhưng khi đối phương dùng thì cực kỳ phiền phức. Mặc dù số lượng vấn đề không ít nhưng vẫn nằm trong mức có thể. Nhờ vào việc cày lên cấp nên tôi đã trở nên mạnh hơn. Nếu chỉ là quái vật như thế này thì tôi không ngại sự bất lợi vì môi trường. Nhưng mà khả năng hồi phục của tôi có giới hạn, thế nên chỉ cần bị dính một đòn tấn công cũng là nguy hiểm, vậy nên tôi luôn phải cẩn thận. Ngoài ra, quái vật ở đây có một đặc tính phiền phức. Ba con quái vật xuất hiện chặn đường tôi. Enropic LV8 chỉ sốp 164. 164, xanh lá MP, 166. 168, xanh dương SP, 175. 175, vàng, 176. 181 đỏ, chỉ số tấn công trung bình, 137 chỉ số phòng thủ trung bình, 123 chỉ số ma lực trung bình, 121 chỉ số kháng trung bình, 117 chỉ số tốc độ trung bình, 143 giám định chỉ số thất bại Enropic LV8 chỉ số 163. 163, xanh lá MP, 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 170, xanh dương SP, 174. 174, vàng, 170. 183, đỏ, giám định chỉ số thất bại Enropic LV8 chỉ số 166. 166, xanh lá MP, 169. 169, xanh dương SP, 177. 177, vàng, 178. 182, đỏ, giám định chỉ số thất bại một con quái vật có hình dáng giống một con chó màu đỏ. Mặc dù nó có ngoại hình khá dễ thương, nhưng khả năng của mấy tên này cực kỳ ghê gớm. Đặc biệt chúng khá là khắc chế tôi. Đầu tiên mũi của chúng rất tốt, thì nó là chó mà. Ẩn thân của tôi bị phát hiện rất dễ dàng, nên tôi khó lòng mà dùng đòn đánh lén được. Thực ra từ lúc lên tầng trung này thì tôi chưa đánh lén thành công lần nào, nên coi như bỏ qua. Tiếp theo mới là phiền phức thật, mấy con chó đỏ được bọc trong lửa. Mấy con chó đỏ này, người của nó bốc lửa. Cực kỳ khó để xử lý chúng khi chúng đang bốc lửa. chỉ cần chạm vào chúng là tôi đã nhận sát thương rồi. Đó chính là đặc tính phiền phức của lũ quái vật ở tầng trung này. Cơ thể của chúng đều nóng, có nhiều tên có khả năng cho cơ thể bốc lửa như con chó đỏ, thậm chí cả khi chúng không bốc lửa thì nó vẫn rất nóng. Con cá ngựa cũng vậy, và mỗi khi tôi chạm vào người chúng tôi đều nhận sát thương. Tôi chịu nổi mấy con cá ngựa, nhưng với mấy con có khả năng bốc cháy như con chó thì lượng sát thương sẽ tăng lên nhiều. Nên tôi đã nghĩ ra vài cách để chống lại việc này. Tôi né đòn tấn công của con chó đỏ. Tốc độ của chúng không kém, nhưng vẫn thua xa tôi. Né rất dễ, sau khi né con thứ hai thì tôi né con thứ ba bằng cách nhảy qua đầu nó. Rồi khi con chó ở ngay dưới tôi thì tôi sử dụng tổng hợp độc, con chó đỏ trực tiếp tắm bằng độc chết người không né được do quán tính. Mặc dù độc của tôi vốn đã mạnh rồi, nhưng lũ quái vật này có vẻ không có skill kháng độc, nên chỉ cần đổ độc lên người chúng là tôi đã thắng. Cách này tôi không cần đụng vào người đối phương, nên tôi sẽ không nhận sát thương. Mỗi con chó còn lại đều được tắm độc rất kỹ. Cách chương.